Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, ta không có ác ý. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt tích, thuần thục nắm giữ tương quan tri thức, sẽ tăng lên lĩnh ngộ kỹ năng tỷ lệ, gia tăng tiêu hao hảo cảm độ, xác suất thành công phiên bội, tưởng lừa ca hảo cảm độ, không có cửa đâu. Vương Khải Liêm hừ một tiếng, do dự một chút, vẫn là không có bỏ được, liền cũng không hề ngâm mình ở thư viện chung, mà là xem xét nổi lên lục sắc cao tháp nhiệm vụ. Rốt cuộc ta là đội trưởng, muốn phụ trách sao? Đồng thời nhìn còn thừa tháp điểm, thật đúng là không cấm dùng a. Trong chớp mắt hơn phân nửa đã không có, mặt khác cần thiết vì lần này đi ra ngoài làm chuẩn bị. Còn cần thiết đạt được một bút tháp điểm, kế tiếp mấy tháng là ấn không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng. Lục sắc cao tháp nội có được quá nhiều thứ tốt, chỉ cần có tháp điểm là có thể đổi lấy. Tỷ như hỏa diễm kiếm, 1000 tháp điểm, hư nhược chi giới, giá trị càng cao, nhưng là ở này đó vật phẩm chung không tính cái gì. Ngay cả như vậy, bình thường chức nghiệp giả, cả đời có thể hỗn đến một phen ma pháp kiếm. Tồn tại rời đi đã làm cho kiêu ngạo. Hoàn thành nhiệm vụ có tháp điểm kiếm. Vương Khải Liêm thực mau đem đỉnh đầu tháp làm phép cái sạch sẽ. Tới tay nhẹ nhàng tự nhiên hoa lên không đau lòng. Chuẩn bị tốt không? Ngày hôm sau, Vương Khải Liêm ở trong đại sảnh nhìn mặt khác 8 vị thi pháp giả. Lớn tiếng hỏi, nhất muốn gặp tóc đỏ tiểu mỹ nữ không có tới. Thật là đáng tiếc, xem ra là đã chịu đả kích. Ở chính mình vị này kiệt xuất thiên tài trước mặt tự xét lại vẻ xấu hổ. Kỳ thật không có quan. Ca thực khoan dung. Ca không ngại làm ngươi cùng như thế kiệt xuất ca tới một cái thân mật tiếp xúc. Chuẩn bị tốt. Không ăn cơm sao? Lớn tiếng chút. Chuẩn bị tốt. Ân. Đối với ta lựa chọn nhiệm vụ có ý kiến gì? Không có ý kiến. Mọi người lớn tiếng nói. Khiến cho không ít người ghé mắt. Xuất phát. Tích. Chúc mừng ngươi, Sơn Tặc Doãn Hảo cảm độ gia tăng 20, trước mắt vì 80, phù hợp điều kiện, lấy ngươi trước mắt thân phận nam tước, ngươi có thể ở vu sư thế giới tương quan mảnh nhỏ không gian triệu hoán một người. Vô hạn chế, cũng có thể ở địa cầu hoặc mặt khác không gian triệu hoán. Tiêu hao tinh thần thuộc tính, 0, 1, dừng lại một ngày, mỗi gia tăng một ngày tiêu hao tinh thần thuộc tính. 0, 1, gì? Vương Khải Liêm sửng sốt. Sao lại thế này a? Không thể hiểu được tăng lên hảo cảm độ. Còn nhiều như vậy, lại đạt được một cái không tồi kỹ năng. Người hầu triệu hoán. Cảm tạ trại chủ, là ngài cho ta tân sinh. Nếu không ta cùng các huynh đệ nhất định phải chết. Sơn trại chỗ, vết thương chồng chất tinh anh chức nghiệp Sơn Tặc Doãn nhìn phương xa gầm rú nói. Tràn ngập sống sót sau tai nạn vui sướng. Bên cạnh là vài vị trọng thương sơn tặc. Trước mặt chỉ một con ma thú thi thể. Không biết cái gì nguyên nhân. Đột nhiên xuất hiện ma thú tập kích sơn trại. Cũng không phải hắn cái này tinh anh chức nghiệp giả. Chỉ sợ tất cả mọi người khó có thể may mắn thoát nạn. Đến nỗi nữ vương đám người. Các nàng đã rời đi này phương mảnh nhỏ không gian. Bất quá nữ vương đám người lúc này tình huống cũng không tốt. Thành chủ cho mời, nữ vương rời đi hẻm nhỏ, cùng những người khác mới vừa tách ra, một chiếc màu đen điệu thấp ô tô liền xuất hiện ở trước mặt. Thành chủ, nữ vương không có chút nào chức nghiệp giả cao ngạo, trực tiếp đánh lên run run. Ta không có phạm pháp a. Sắc mặt trắng bệch nàng nơm nớp lo sợ nói. Hoa Hạ tứ đại vương thành, 36 đại thành, 72 trung thành. 108 tiểu thành, cho dù Nam Thông Thành gần là 108 tiểu thành chi nhất, liền cổ xưa gia tộc đều không có, nhưng là làm một tay, cao cao tại thượng thành chủ đại nhân, làm tiểu thí dân nữ vương Bạch Khiết vẫn như cũ dọa quá sức. Nữ vương, phỏng trừng nàng lúc này đã sớm quên mất chính mình còn có như vậy cái thân phận. Không cần khẩn trương, thành chủ chỉ là tìm ngươi có chút việc. Người tới phi thường khách khí, nhưng là ngữ khí kiên định, chân thật đáng tin. Bạch Khiết nhấp nhô bất an thượng xe con, mãi cho đến gặp mặt vị kia lão nhân, vị kia tivi thượng thường xuyên thấy, tràn ngập uy nghiêm lão nhân. Ta không biết. Bạch Khiết sắc mặt trắng bệch, cái trán đều mạo hiểm mồ hôi lạnh, bắp chân ở run run. Là thành chủ tiếp kiến này mấy người chung nhất kính sợ, nhưng là nàng lại là khẩu phong nhất nghiêm, vẫn luôn cũng chỉ có như vậy một câu. Từ thấy thành chủ khi, còn không có dò hỏi, chính là như vậy một câu. Thần quỷ internet cà phê, trò chơi thế giới, đạt được lực lượng có thể mang ra tới, còn cần ta nói cái gì sao? Thành chủ mang theo mỉm cười, một câu thiếu chút nữa làm Bạch Khiết sụi lơ ở trên mặt đất. Ở Nam Thông Thị, chỉ cần ta tưởng, không có gì ta không biết. Thành chủ vung tay lên, trên vách tường xuất hiện một bộ hình ảnh. Đúng là hai ngày này phát sinh sự tình. Có Network Management đối kháng cổ võ giả. Có Network Management xuất hiện, tay duỗi ra, miếng vải đen bay ra, ở trong hẻm nhỏ hóa thành môn hộ. Thần quỷ internet cà phê, có bọn họ ở ban đêm đi vào nơi này. Thành chủ mang theo mỉm cười, phảng phất khống chế hết thảy. Trên thực tế, đích xác như thế, cả tòa thành thị, chỉ cần yêu cầu, không có gì là có thể giấu trụ hắn. Mặc kệ là theo dõi, vẫn là di động định vị, trò chuyện ký lục, thậm chí là vệ tinh định vị, đều có thể điều ra tới. Chẳng qua, mấy ngày hôm trước thành chủ cũng không có lưu ý này đó vấn đề nhỏ. Hắn tinh lực hữu hạn, không có khả năng đem toàn bộ thành thị chi tiết đều quan sát nói. Vẫn luôn chờ cổ võ giả tử vong mới lưu ý đến tựa hồ có chút không thích hợp. Ngắn ngủn thời gian, tương quan tình báo, tư liệu cũng đã toàn bộ đưa đến trước mặt. Nếu không phải vì lo lắng bị phát hiện, tin tưởng mỗi một cái đường tắt đều sẽ bị đại lượng theo dõi thiết bị sở nhìn chăm chú. Sẽ không có bất luận cái gì góc chết. Có này đó tư liệu, lúc này mới hoàn toàn khiến cho hắn khiếp sợ. Rốt cuộc phát sinh sự tình đã vượt qua tưởng tượng. Hy vọng ngươi minh bạch. Ta cũng không có ác ý. Vì bổn thị yên ổn, một ít kỳ quái đồ vật tuy rằng chưa chắc bài xích, nhưng là trước muốn hiểu biết, hay không đối quảng đại dân chúng tạo thành thương tổn. Thành chủ mang theo hiền lành tươi cười, lại lần nữa vung tay lên. Béo nam nhân, đao ba lưu, tiểu cảnh sát đi đến. Tiểu cảnh sát vẻ mặt đưa đám, ra tới sau mới vừa nhìn đến ngân hàng chuyển khoản, còn không có từ hưng phấn trung phục hồi tinh thần lại, đã bị thỉnh tới rồi nơi này. May mắn chính mình trước tiên thẳng thắn từ khoan, mỗi người đều phân biệt bị dò hỏi quá, bắt được tư liệu trước tiên tới rồi thành chủ trong tay. Mặc kệ cỡ nào không thể tưởng tượng, các loại tình báo tư liệu cho thấy đây là sự thật. Không thể tưởng tượng trò chơi. Thần kỳ lực lượng, này lại như thế nào? Ở hiện giờ công nghệ cao vũ khí hạ, đều không phải vấn đề. Trừ phi có được cổ võ giả sau lưng sai căn phức tạp thế gia thế lực duy trì. Nhưng là thành chủ càng quan tâm còn lại là thọ mệnh. Trở thành chức nghiệp giả có thể đạt được 10 năm thọ mệnh tăng trưởng. Thậm chí mỗi tăng lên một bậc đều có thể gia tăng 10 năm. Ngắn ngủn thời gian thành chủ dựa vào chính mình quyền thế, tuần tra dĩ vãng ký lục các loại thần bí sự kiện. Trước kia căn bản không có tin tưởng quá có thần bí lực lượng tồn tại. Nhưng là hiện tại sự thật bãi ở trước mặt, mới biết được chính mình bỏ lỡ nhiều ít. Này đó Vương Khải Liêm kia biết, tự cho là chính mình rất thần bí. Mấy ngày này căn bản là không có trải qua cửa chính về nhà quá. Hơn nữa, rốt cuộc mới mấy ngày thời gian, chờ chân chính phát hiện cái gì không đúng thời điểm, chính mình đã cường đại không hề sợ hãi. Lúc này hắn chính mang theo 9 tiểu đệ lần đầu tiên rời đi lục sắc cao tháp đi làm nhiệm vụ. Bất quá vừa ra khỏi cửa đã bị người chặn. 3 người, mặc trường bào, bất quá xem tuổi, phỏng chừng trở thành thi pháp giả cũng không có bao lâu. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.